Giả quân đùa hậu, chương 3, góc chuyện audio.com. Thiên lôi đánh nhầm loài người. Đây là chuyện vô cùng đại sự, đã kinh động đến đất trời cùng xà tộc thiên đế triệu hồi khẩn cấp thiên lôi quay về, vốn dĩ cho thiên lôi đột kích đánh 3 lần, nhưng đánh ra lần thứ 2 liền dừng ngay lập tức. Người trong xà tộc cứ nín thở nhìn chằm chằm quan sát qua thủy kính mà lòng đầy căng thẳng, tất cả các trưởng lão vui mừng với chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, mọi người hưng phấn thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, tiểu cô nương này chính là vị cứu tinh của xà quân. Nàng là ân nhân của xà tộc chúng ta. Chấm, nhất định nàng sẽ mang đến thời vận tốt cho xà tộc chúng ta. Mọi người không cần phải tranh luận nhiều thì đã hiểu nhau, phát ra tiếng gầm cảm kích về phía chân lôi. Sao ta thấy sắc mặt của xà quân không được tốt lắm? Hải Thanh cúi thấp người tiến lại gần về phía thủy kính quan sát. Nhìn thấy đại mãng xà màu vàng kim hóa thân thành hình người, đó chính là xà quân. Đôi mắt hung hăng đầy giận dữ của hắn, hướng thẳng vào không trung đã đánh trúng người của tiểu cô nương. Sao các ngươi vẫn cứ vui mừng như điên hoài vậy, ta xem ra tiểu cô nương kia sắp phải té chết ngay trước mặt hắn rồi đó. Lại một lần nữa hắn tốt bụng nhắc nhở, nhìn vẻ mặt xà quân đầy tức giận, không hề có chút suy tính gì ra tay giúp đỡ để cứu lấy nàng. Không thể làm gì được ngoài việc ước sao tiểu cô nương kia sẽ không té ngã xuống ngay trước mặt hắn. Qua, đúng, chúng ta phải trợ giúp ân nhân trước mới được. Cuối cùng các trưởng lão mới hoàn hồn lại. Từ trong cản tay cản chân Hải Thanh lấy ra một cây trượng dài hướng về phía thủy kính, trong miệng đọc lên chú ngữ, đem pháp lực hóa thành một ánh hào quang bao quanh lấy tiểu cô nương, làm thân thể bị tổn hại của nàng có thể an toàn trong vòng tay của xà quân. Nhìn chằm chằm về phía ánh hào quang kia cùng thân thể nhỏ bé đang ở trong lồng ngực, mắt xà quân như muốn giết người. À, chẳng lẽ trưởng lão hội đã là lão già mắt kém, đem tiểu ân nhân kia đặt sai chỗ rồi. Vì lo lắng cho tiểu cô nương mà Hải Thanh hồi hộp đến toát mồ hôi lạnh. Có lẽ chúng ta nên tuyển nàng làm xà hậu của chúng ta. Trưởng lão lau mồ hôi lạnh đi, vuốt hàm râu dài trắng như tuyết nhìn hai người trong thủy kính, mỉm cười hài lòng. Đúng là không tệ, nhất định nàng có thể làm hưng thịnh xà tộc chúng ta. Một người khác với toàn thân đỏ ngầu, lão già liền đồng ý bước tới phía trước nhìn cảnh xà quân ôm tiểu cô nương trong thủy kính, cho rằng đây chính là lương duyên trời định. Có thể thiên lôi chính là thủ hạ cứu xà quân, giúp xà quân ôm được nữ nhân trong lồng ngực, từ mấy ngàn năm nay nàng chính là loài người đầu tiên xuất hiện ở xà giới. Đúng, nàng chính là nữ thần may mắn của xà giới. Mọi người cùng nhau vui mừng, mừng đến độ phát điên lên được. Đứng ở bên cạnh, đôi mắt xanh của Tang Lịch Tư cùng Hải Thanh kinh hãi đến mức không nói được lời nào. Này, Tang Lịch Tư, ta không có nghe lầm chứ? Các trưởng lão muốn xà quân cưới đứa trẻ loài người sao? Rõ ràng nàng bị bọn họ dùng pháp lực, để, vào trong ngực của xà quân, sao có thể xem là ôm nhau, chứ, đúng là người càng già, càng bị chứng bệnh ngu ngốc. Tang Lịch Tư trầm ngâm một lúc nhìn xà quân trong thủy kính, chậm rãi nói. Có lẽ đây chính là ý trời, tiểu cô nương vì cứu xà quân mà ba của nàng đang sống sờ sờ lại bị thiên lôi đánh chết, chúng ta nên báo đáp cho nàng mới đúng. Góc chuyện audio.com. Ngẫm lại một chút, bọn xà tộc có thể yên ổn tránh được 7 lần đánh của thiên lôi, thoát khỏi sống chết, không bao giờ chịu sự gò bó của bất cứ kẻ nào. Từ trước tới nay, xà quân đại đế chính là kẻ duy nhất có tuổi thọ ngang bằng trời đất, lại chưa bao giờ có vinh hạnh đặc biệt này. Nếu không phải do thiên cơ trùng hợp tiểu cô nương này xuất hiện trợ giúp, có lẽ sự tình càng trở nên rắc rối, cho nên hắn hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của các trưởng lão. Nói như vậy, ngươi cũng đồng ý xà quân cưới đứa trẻ loài người sao? Chỉ là một đứa trẻ, loài người trên TV thường hay nói, chẳng lẽ vì một quốc gia mà đi giết hại trẻ con sao? Lão xà mấy ngàn tuổi đi cưới một đứa bé chưa đầy 10 tuổi. Có phải là trâu già? Không, không, không đúng, là xà già thèm ăn cỏ non đó sao? Việc này ở thế giới loài người là chuyện phạm pháp, Hải Thanh nghiêng đầu, không ngừng lo lắng. Đúng, chúng ta nên phong nàng làm xà hậu mới được. Hai vị lão giả giơ trượng trong tay lên, đồng thời niệm một thuật ngữ di chuyển, chớp mắt thân thể xuyên qua không gian đi tới nhân giới, tiến đến bên cạnh xà quân. Tang Lịch Tư cùng Hải Thanh ở xà giới thấy trong thủy kính xuất hiện thêm nhiều người, vội vàng hóa thành hai đạo quang, nhanh chóng đi theo. Đây là do kẻ nào giơ trò quỷ hả? Bọn họ vừa xuất hiện, liền cảm nhận sự tức giận của xà quân. Sợ tới mức liền vội vàng dịch chuyển, trốn vào phía sau hai vị trưởng lão. Chúc mừng xà quân, chúc mừng xà quân, chờ đợi mấy ngàn năm rốt cuộc xà hậu đã ra đời. Tất cả mọi người trong xà tộc đều nhất trí quyết định. Hai vị trưởng lão vẫn không biết sống chết, chấp tay cung kính đảnh lễ, luôn miệng chúc mừng. Xà quân giận đến độ bốc hỏa bay thẳng lên tới tận trời cao. Cái gì xà hậu, các ngươi đang nói cái gì? Già Quân quát lớn, bốn người này chẳng lẽ vừa bị thiên lôi làm kinh động nên điên rồi sao? Thật xin lỗi, Già Quân, chúng trưởng lão hội vừa ra quyết định, vì cảm tạ vị nữ nhân vừa cứu ngươi, cho nên mọi người nhất trí quyết định phong nàng làm xà hậu. Đây chính là kế sách lâu dài để lo cho Già Quân đại đế. Cứu ta, chấm, mắt tím nhíu lại giận dữ, đem người trong cánh tay liền buông lỏng xuống, tàn nhẫn làm nàng té trên mặt đất. Chỉ là do hắn vừa buông tay, hai vị trưởng lão rất hiểu ý, động tác rất nhanh liền chạy về phía trước chụp lấy xà hậu nhỏ tương lai trong bàn tay, thận trọng thả lên trên tảng đá lớn bên cạnh. Già Quân, người quên là nàng đã cứu người sao? Ô ô, người quá vô tình rồi đó. Đồng Thanh lên tiếng đau xót nói hắn là kẻ bội bạc. Chọc cho Già Quân càng phát hỏa. Hừ, cứu ta, sao ta cảm thấy nàng nắm lấy ta ra sức, quăng, bỏ lại sơn cốc sao? Đầu tiên là đặt mông ngồi vào chỗ tôn quý ở trên thân rắn của hắn, còn thét chói đinh óc ngay sau đó ném hắn vào trong sơn cốc gọi như vậy là. Cứu, sao, bọn lão già này có phải điên rồi hay không? Hắn còn định chờ sau khi qua được cú đánh của thiên lôi, sẽ tóm lấy nàng tính sổ. Hiện tại muốn hắn cưới nàng sao? Không có cửa đâu, loài vật nhỏ này tốt nhất là nuốt một cái vào bụng. Nhìn thấy Già Quân cực kỳ giận dữ. Mặt biểu cảm tức giận, bọn họ cũng cảm thấy thật khó xử, nhưng vì nghĩ cho việc thịnh vượng tương lai của xà tộc không thể không tiến gần vào chỗ nguy hiểm, đành kiên trì tới cùng. Mọi người trong xà tộc đã nhất trí quyết định bất luận thế nào xin Già Quân đồng ý, gocchuyenaudio.com. Hai phái Hồng Bạch trưởng lão có rất ít kiến cùng nhau trong thời điểm. Đây là chuyện trọng đại lịch sử, ngẫm lại xem, nếu tầm mắt của hắn không quá cao tính khí quá lớn, động một chút nổi giận lại dọa người, vì sao mấy ngàn tuổi rồi mà cũng không có một vị xà hậu xuất hiện nữa là. Làm ấy ngàn năm qua không có lấy một người thừa kế, hiện tại từ trên trời rơi xuống một cơ hội tốt như vậy, bất luận thế nào mọi người cũng phải thuyết phục hắn đáp ứng yêu cầu mới được. Trừ phi Già Quân đã tuyển chọn được xà hậu khác. Hòa tinh muội ở giới yêu ma dường như không tệ, đôi mắt hai trưởng lão đẫm lễ liền tấn công tiếp uy hiếp đe dọa ngay. Xà tính thuộc thủy, hỏa hoàng muội thuộc tính lửa, muốn hai người kết hợp không phải muốn thủy hỏa tương khắc sao? Căn bản là không thể, thế nào, Già Quân, ngươi có nguyện ý tiếp nhận thỉnh cầu người mà bộ tộc đã chọn đây không? Trong mắt hai người lóe lên kích động, nguyện vọng chính là răng lướt bắt hắn không thể không cưới. Đôi môi mỏng của Già Quân nhếch lên nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bật ra nụ cười chế giễu, những người biết chút ít tâm tư của nam nhân, vậy sao không nhìn ra ẩn ý của hắn? Đường đường Già Quân đại đế lại bị bọn họ dùng hai ba câu đe dọa. Chỉ vì, liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trên tảng đá lớn không hề nhúc nhích, nhìn khuôn mặt bé nhỏ của nàng đang ngủ hết sức an tâm, một cỗ lửa giận liền thăng lên trên. Nếu không phải nàng, thiên hình lần thứ bảy này của hắn sẽ không phải trốn tránh chật vật như vậy, nếu không phải nàng, đường đường Già Quân đại đế lại bị các thuộc hạ của hắn cùng các trưởng lão bắt buộc kết hôn. Con người nhỏ bé này, trong số mệnh của hắn đã xung khắc hết 8 phần, đụng phải nàng, mọi chuyện của hắn đều không thuận lợi. Càng như vậy, Già Quân hắn càng không chịu khuất phục. Càng muốn chờ xem số mạng sát tinh đối kháng này sẽ kết thúc ra sao. Ta quyết định cưới nàng, rời bước đi về phía bên cạnh nàng nói. Thật sao, mọi người mừng rỡ, việc uy hiếp này quả nhiên hữu hiệu. Chỉ có gương mặt Hạ Thanh nhất thời hạ vẻ mặt khoa trương xuống. Chẳng qua ta có một điều kiện, Già Quân bổ sung, có thể, dĩ nhiên có thể. Đừng nói là một, là trăm, ngàn, vạn, chỉ cần Già Quân chịu đáp ứng lập hậu, muốn bọn họ đi chết cũng sẽ đáp ứng. Nhìn thấy bọn họ vui mừng, vội vàng cùng nhau gật đầu như băm tỏi, Già Quân liền cảm thấy buồn cười một lúc. Chẳng lẽ chuyện hắn lập hậu thật sự quan trọng như vậy sao? Lễ mừng lập hậu nhất định phải 10 năm sau mới cử hành. Ánh mặt lạnh lẽo liếc mắt về phía thân thể nhỏ bé của chân lôi một cái. Các trưởng lão rất thông minh liền hiểu ngay ẩn ý của hắn, nhất trí lập tức gật đầu lần nữa. Dĩ nhiên, cái này dĩ nhiên, dù bọn họ có nóng lòng, cũng không thể để Già Quân cưới một đứa bé mới có 10 tuổi được. Đây chính là điều không có xà đạo, đương nhiên phải chờ cô bé trưởng thành đã, hoàn toàn thích hợp để sinh hạ ra người thừa kế của bọn họ. Cho nên bọn họ rất ăn ý, gật đầu đồng ý nói. Không sao, 10 năm thì 10 năm, chúng ta nguyện ý chờ đợi. Vậy sao, Già Quân nghiêng môi cười một cái, phất tay áo vung lên. Vậy thì cứ chờ đi, sau khi rời đi liền có một đạo kim quang lóe lên, từ nơi xa lập tức truyền đến âm thanh kêu cứu của các công nhân, bọn họ dọc theo đường núi chạy đến sơ cứu. gocchuyenaudio.com, có người đến đó, trước hết đem xà hậu nhỏ này giao cho bọn họ chăm sóc thật tốt. Bốn người vừa nói xong, lập tức ẩn thân rút lui. Chân Lôi nằm ở trên tảng đá lớn khẽ nhúng nhích lông mi, đang nằm bất tỉnh, nàng như rơi vào trong giấc mộng, mơ thấy năm nam nhân mặc áo choàng đang vây quanh nàng. Bọn họ lộ nụ cười dễ gần thân thiện đối với nàng, nhưng bước chân của bọn họ càng ngày càng gần, bất chợt nụ cười trở nên rất đáng sợ, đại xà ở sau lưng đang trường nanh vuốt hướng về phía nàng. Á Cách Trương.